khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 632, một số vinh quang thiết lập. Góc truyện audio.com. Chấm, hết thảy ba con đường tuyến. Làm sao chia? Mọi người đi ra xuất sinh điểm. Bộ Ly Ca gãi đầu một cái phát. Ta đi ở giữa con đường này. Lạc Xuyên nói ra, Yêu Tử Yên bốn người thương nghị một chút. Yêu Tử Yên, Bộ Ly Ca đi đường bên trái tuyến. Nam Cung Ngũ Nguyệt, Cố Vân Hy đi bên phải lộ tuyến. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiến vào ma pháp tháp tầm bắn phạm vi bên trong. Lạc Xuyên nhắc nhở một câu. Biết lão bản, mấy người đáp. Lạc Xuyên gật gật đầu. Dọc theo lộ tuyến đi thẳng về phía trước. To lớn tinh thể bị xích sắt trói buộc. Lơ lửng tại khắc rõ huyền diệu đường vân trên bệ đá hư không. Trọn vẹn cao 4-5 mét ma pháp tháp đứng sừng sững ở nói giữa đường. Đỉnh tháp màu u lam thủy tinh ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Tháp phòng ngự cùng cao điểm thủy tinh thiết lập. Lạc Xuyên tại vinh quang bên trong cũng sử dụng đến. Không có gì ngoài chỗ tốt nhất hai cái ma pháp tháp bên ngoài. Mỗi đường đi hết thảy ba tòa ma pháp tháp. Lạc Xuyên đi vào tòa thứ ba dưới tháp. Phía trước hai bên là một đầu bị đường cắt đứt dòng sông. Quảng cáo. Đối diện thì là địch nhân trận doanh. Bị âm ảnh bao phủ. Chỉ có thể nhìn thấy đứng sừng sững ma pháp tháp. Bỗng nhiên, trên mặt đất tựa hồ ẩn ẩn rung động. Lạc Xuyên hướng phía sau nhìn lại. Một đội tạo hình dữ tợn chiến tranh khôi lỗi chính mang theo khí thế một đi không trở lại cuồn cuộn mà đến. Tại khôi lỗi trên đỉnh đầu, đều có một cái xanh biếc đường vân. Đó là Lạc Xuyên cho bọn họ thiết định thanh máu. Đương nhiên, không chỉ là những khôi lỗi này. Các người chơi, ma pháp tháp, dã khu ma vật cái gì, đều có cái này thiết lập. Theo chiến tranh khôi lỗi vượt qua Lạc Xuyên, vượt qua thứ ba tòa ma pháp tháp bảo hộ phạm vi thời điểm. Đối diện cũng có một đội tạo hình tuy nhiên có chút không giống nhau lắm chiến tranh khôi lỗi theo trong sương mù xuất hiện. Trên đầu, đỉnh lấy thanh máu, Lạc Xuyên cùng tại chiến tranh khôi lỗi đằng sau. Sau đó, hắn nhìn đến một cái toàn thân bị khói đen che phủ nam tử áo đen xuất hiện. Mang theo khí tức cường đại. Tài quyết giả he lầm. Chính xác tới nói. Là Hạ Nguyên. Hạ Nguyên chú ý tới mình đối thủ là một cái vong linh khô lâu về sau. Nhất thời sững sờ. Hắn biết. Đây là lão bản tuyển dụng nhân vật. Ngạch. Lão bản. Nghĩ nghĩ. Hạ Nguyên quyết định trước lên tiếng chào hỏi. Đồng thời ở trong lòng hô to lấy. Không may không may không may. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đồng thời trong tay bạch cốt pháp trượng hướng đã tiến vào tầm bắn Hạ Nguyên tới một cái ăn mòn năng lượng tiễn. Đừng phân tâm. Hạ Nguyên né tránh không kịp. Bị năng lượng tiễn trúng đích. Trên người hắc vụ một trận cuồn cuộn. Mặc dù không có cái gì cảm giác đau. Nhưng là hắn rõ ràng chú ý tới. Máu của mình đầu giảm xuống một ô nhỏ. Hạ Nguyên có chút tức giận. Lão bản, người thế mà đánh lén. Lạc Xuyên lắc đầu. Trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm đung đưa. Là ngươi không có chuyên chú mà thôi. Quảng cáo. Đồng thời, lại có một đạo ăn mòn năng lượng tiễn mang theo tiếng xé gió. Hướng về Hạ Nguyên đánh tới. Trên người hắc vụ cuồn cuộn. Tạo thành một cái ngắn ngủi hộ thuẫn. Đúng lúc đem Lạc Xuyên công kích ngăn lại. Lạc Xuyên bởi vì công kích Hạ Nguyên. Địch nhân chiến đấu khôi lỗi nhất thời rời đi mục tiêu. Hướng hắn phát động tiến công. Lạc Xuyên không thể không lui lại. Từ đó thoát ly cừu hận. Đây chính là kỹ năng sao? Có ý tứ. Hạ Nguyên nhìn lấy mặt bảng phía trên còn chỗ đang làm lạnh trạng thái kỹ năng đánh dấu. Biểu lộ hưng phấn, vừa mới hắc vụ chi thuẫn, hoàn toàn là bị hắn theo bản năng sử dụng ra. Hắn không nghĩ tới, sẽ có hiệu quả như vậy. Thật sự là ngoài dự liệu. Đồng thời, trong lòng đối với vinh quang, càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặt khác xách một câu, Tại vinh quang thiết lập bên trong, lạc xuyên cho thế giới tăng lên không thể bị phá hư quy tắc. Nói cách khác, bất kể thế nào chiến đấu, đều sẽ không ảnh hưởng cái thế giới này một phân một hào. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.